Đại giá thế tử phi. Chương 90, phiên ngoại Trung Ly Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Khang đại sở mùa đông năm thứ 13. Tại vương phủ đệ đệ của Vĩnh Khang đế tại kinh thành xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ. Vương phi phán tội một nha hoàn có dung mạo diễm lệ là mị hoặc chủ tử rồi đánh chết nàng. Sau đó cho người ném vào bãi tha ma. Chuyện này làm rất bí mật. Vào lúc nửa đêm, không có ai chú ý, không ai ngờ được. Nha hoàn kia tỉnh lại, ra khỏi bãi tha ma, dùng hết sức mang một thân bị thương đi đường. Đi không nổi nữa thì ngã trên đường. Tay nàng vuốt bụng, biểu tình thống khổ, nhưng không từ bỏ. Dùng hết sức lực sinh hài tử trong bụng ra, cắn đứt cuống rốn, rồi ôm hài tử mới cất tiếng bọc trong quần áo hôn mê bất tỉnh. Tảng sáng hôm sau, nữ quan Trung Ly Trần ở Tĩnh Hư quan mang theo đồ đệ nhỏ Trung Ly Phong Tú ra ngoài hái thuốc. Trung Ly Phong Tú mới 6 tuổi mặc bộ đồ nữ quan giống hệt như sư phụ. Đeo một cái giỏ nhỏ, đầu búi hai bên, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, đôi mắt phượng vô cùng thần thái. Khuôn mặt tinh xảo như một tiểu đại nhân. Sư phụ, ta nghe có tiếng mèo nhỏ đang kêu. Trung Ly Phong Tú đi theo Trung Ly Trần trên đường, đột nhiên kéo tay áo Trung Ly Trần lại nói. Tiếng mèo nhỏ kêu, mèo nhỏ đâu mà có. Trung Ly Trần có chút võ công, cẩn thận nghe cũng không thấy gì. Định nói đồ nhi nghe sai, thì nàng nghe thấy âm thanh yếu ớt. Trung Ly Trần kéo Trung Ly Phong Tú đến chỗ phát ra âm thanh. Thấy một nữ nhân mặt xám đen nằm trong vũng máu. Trong ngực nữ nhân còn một vật dính dính phát ra âm thanh. Nghiệp chướng a, Trung Ly Trần xem mạch của nữ nhân kia, đau lòng thở dài một câu. Cởi áo choàng trên người bao lấy bé gái kia. Tú nhi, hôm nay không hái thuốc được rồi. Trung Ly Trần nhìn vẻ mặt Trung Phong Tú trắng bệch, nói một câu không vui. Ôm lấy bé gái cùng Trung Ly Phong Tú quay về Tĩnh Hư quan. Ngươi cẩn thận trông coi, ta đi an táng mẫu thân nàng. Trung Ly Trần mang Trung Ly Thanh Tú về, cho bé gái nằm tả ấm áp, rồi nói với Trung Ly Phong Tú. Trung Ly Phong Tú ngoan ngoãn đồng ý, đứng trước mặt bé gái, chớp mắt nhìn sinh vật kỳ quái này. Con mèo nhỏ, sau này ta gọi ngươi là con mèo nhỏ a. Trung Ly Phong Tú thì thào nói. Con mèo nhỏ là một bé gái. Sau được Trung Ly Trần đặt tên là Trung Ly Diêu. Tên là Trung Ly Trần lấy đại trong sách ra. Cho dù Trung Ly Diêu có họ tên chính thức, nhưng Trung Ly Phong Tú luôn gọi Trung Ly Diêu là con mèo nhỏ. Trung Ly Phong Tú cũng được Trung Ly Trần nhận nuôi. Ở Tĩnh Hư quan thì không có mẹ con, nhưng lại có thầy trò. Trung Ly Trần xem như là có thêm một đồ đệ. Bình thường Trung Ly Phong Tú phải học y thuật, giờ còn phải chăm sóc thêm Trung Ly Diêu. Trung Ly Diêu từ khi hiểu chuyện cũng đã cùng Trung Ly Phong Tú cùng ăn cùng ngủ, bắt đầu cuộc sống hàng ngày chung với nhau. Trung Ly Phong Tú dậy sớm tập luyện cũng mang Trung Ly Diêu theo. Đi hái thuốc cũng sẽ cõng Trung Ly Diêu theo. Trung Ly Diêu từ khi hiểu chuyện cũng bắt đầu học y. Mọi thứ đều do Trung Ly Phong Tú dạy. Trung Ly Phong Tú 12 tuổi. Trung Ly Diêu 6 tuổi. Trung Ly Trần bệnh nặng qua đời, cả đời làm nữ quan phục vụ làm vui lòng người khác, nhưng lại không thể thoát được bệnh tật. Trong Tĩnh Hư quan, Trung Ly Phong Tú và Trung Ly Diêu lại sống nương tự nhau. Trung Ly Phong Tú rất quý mến sư phụ Trung Ly Trần của mình, vì cảm thấy không thể chữa được cho sư phụ của mình, nên rất đau lòng, cố gắng học y thật nhiều. Đối với Trung Ly Diêu cũng rất nghiêm khắc. Hay giáo huấn Trung Ly Diêu còn nhỏ đến khóc. Mỗi lần như vậy sắc mặt Trung Ly Phong Tú không thay đổi gì. Yêu cầu nghiêm khắc, bắt đầu Trung Ly Diêu cũng hay khóc nhè. Dần dần quen rồi biết rồi cũng không khóc nữa. Chăm chỉ thao Trung Ly Phong Tú học y. 18 tuổi Trung Ly Phong Tú ra ngoài hành y, gặp được Lục Trầm Chu Hào Hoa Phong Nhã. Nhiệt huyết, hai người vừa gặp đã yêu. Lục Trầm Chu không có ai ngăn cản bỏ qua mọi nghị luận mà cưới Trung Ly Phong Tú về làm chính thê. 12 tuổi Trung Ly Diêu cứ tưởng mình và Trung Ly Phong Tú sẽ sống với nhau cả đời không rời xa. Không ngờ Trung Ly Phong Tú lại lập gia đình, rồi gả ra ngoài, Trung Ly Phong Tú muốn mang Trung Ly Diêu đi. Trung Ly Diêu từ chối. Nàng chỉ cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí còn rất hận nam nhân cướp đi Trung Ly Phong Tú. Đồng thời cũng cảm thấy Trung Ly Phong Tú bỏ rơi nàng. Thế giới này chỉ còn một mình nàng cô đơn. Đúng lúc gặp một nữ quan trong Tĩnh Hư Quan muốn ra ngoài du lịch. Trung Ly Diêu cầu xin nữ quan kia mang mình đi theo. Các nàng cùng nhau rời đại sở đi du lịch. Thời gian trôi qua, 6 năm sau mới từ nước ngoài quay về. Trung Ly Diêu lần nữa quay về đã trưởng thành rồi. 18 tuổi, kiều diễm mê người. Một thân nữ quan thuần sắc. Dù không trang điểm cũng không giấu được nhan sắc. Ra ngoài đi đường cũng phải có cách bảo vệ chính mình. Trung Ly Diêu rất giỏi dịch dung. Trong lúc du lịch, Trung Ly Diêu trưởng thành cũng hiểu được lòng mình. Nàng thích Trung Ly Phong Tú. Nhưng nàng không thể ở cùng nàng. Cái này khiến nàng rất thống khổ. Nên đi hết 6 năm mới về. Về đến đại sở thì nghỉ ngơi trong Tĩnh Hư Quan. Nhận được thư của Trung Ly Phong Tú cũng không có hồi đáp lại. Gần 2 năm rồi không thấy gửi thư. Trung Ly Diêu có chút lo lắng. Từ nước ngoài quay về. Trung Ly Diêu về tới kinh thành đại sở thì chạy đến nhà Lục Trầm Chu. Nhưng lại nghe được tin nàng không ngờ đến. Thì ra 2 năm trước. Trung Ly Phong Tú bệnh chết. Tin này khiến Trung Ly Diêu muốn điên lên. Trung Ly Diêu không tin sự thật tàn khốc này. Đi suốt đêm về phía nam tìm Lục Trầm Chu trong trấn Nam Quân hỏi cho ra lẽ. Sao ngươi lại không bảo vệ nàng? Sao ngươi lại để nàng sinh bệnh? Nhanh như vậy ngươi đã cưới kế thất. Ngươi đúng là nam nhân máu lạnh bạc tình. Trung Ly Diêu tức giận hỏi Lục Trầm Chu mới vừa nhận chức trấn Nam Vương. Lục Trầm Chu chỉ im lặng. Hắn yêu Trung Ly Phong Tú. Kết hôn trong lòng cũng không có nữ nhân khác. Trung Ly Phong Tú sinh một đôi long phượng thai. Bọn họ càng ân ái. Trung Ly Phong Tú chết. Hắn cũng đau lòng. Nhưng cũng phải phân rõ trắng đen. Hai đứa nhỏ cần có mẫu thân chăm sóc. Hắn cưới vợ kế. Cũng là chuyện bình thường. Lục Trầm Chu không biết Trung Ly Diêu đau lòng. Trung Ly Diêu cũng không biết 2 năm qua Lục Trầm Chu sống đạm mạc. Trung Ly Diêu hận không thể giết chết được Lục Trầm Chu. Cuối cùng cô đơn rời đi. Tiểu Di, lúc Trung Ly Diêu rời đi, thì nghe thấy tiếng một đứa bé non nớt kêu. Quay đầu nhìn lại, là một tiểu đồng phấn điêu ngọc trác giống như Trung Ly Phong Tú 6-7 phần. Mắt phượng giống nàng như đúc. Trong chốc lát, Trung Ly Diêu lệ rơi đầy mặt. Tiểu Di, người nhất định là Tiểu Di. So với bức họa mẫu thân vẽ Tiểu Di còn đẹp hơn. Tiểu đồng nhìn Trung Ly Diêu vui vẻ nói. Tiểu đồng này chính là Lục Phương Đình. Trung Ly Diêu tự như tìm được sinh mệnh khác ký thác. Đối với hài tử có dáng vẻ giống Trung Ly Phong Tú này. Đặc biệt quan tâm, Lục Phương Đình vốn còn có huynh đệ song sinh. Nhưng cũng đã chết rồi. Lục Trầm Chu khi đó gãy chân. Không thể sinh con được nữa. Vì không muốn Lục gia mất hương hỏa. Không để trấn Nam Quân vô chủ. Buôn bán dâng vào tay người khác. Liền cho Lục Phương Đình cải nam trang. Thời gian trôi triều đình dung chuyển. Vận mệnh Lục gia không ngừng thay đổi. Hải đồng vốn ngây thở cũng bị mang đi rèn luyện trở nên lãnh khốc cứng rắn. Trung Ly Diêu và Lục Phương Đình hay lén lút qua lại. Cũng không có ai biết. Trung Ly Diêu không cho Lục Phương Đình gọi nàng là Tiểu Di. Chỉ cho nàng gọi là Trung Ly Tiên Sinh. Trung Ly Diêu dạy Lục Phương Đình không ít thứ. Bảo vệ Lục Phương Đình không ít lần. Nhưng vẫn bị hụt một lần. Lục Phương Đình bị trúng độc. Trung Ly Diêu lại bắt đầu nghiên cứu các loại độc dược. Dược thảo. Vì muốn giải độc cho Lục Phương Đình. Lục Phương Đình cưới vợ xong. Thấy Lục Phương Đình đối với nữ nhân mới cưới có tình cảm. Trong lòng Trung Ly Diêu cũng thổn thức. Đồng thời cũng hối hận. Hận là. Khi đó mình so với Trung Ly Phong Tú nhỏ tuổi hơn nhiều. Trung Ly Phong Tú thành niên rồi mà nàng cái gì cũng không biết. Không thể cướp lại Trung Ly Phong Tú. Khiến mình đau khổ rồi tức giận rời đi. Không thể gặp lại Trung Ly Phong Tú lần cuối. Có hối hận cũng không được gì. Thấy thê thê Lục Phương Đình cùng một chỗ. Nàng cảm thấy như đã thực hiện xong nguyện vọng của mình. Trung Ly Diêu cứ tưởng mình sẽ không còn yêu đương nữa. Nhưng không ngờ đến tuổi 30, lại có người theo đuổi, mang Tô Thê Thê đến kính đảo. Trung Ly Diêu gặp một nữ tử dị tộc, Ophina Nipomoceno Crespignanode, cái tên rất là dài. Với thẩm mỹ của Trung Ly Diêu, người này tướng mạo kỳ quái, tóc vàng, da trắng còn thấy được cả mạch máu, giống như ở trong nhà nhiều năm vậy. Mũi cao mắt sâu, đôi mắt rất to, trong mắt thì xanh lục, đầu thì cao, so với nam tử bình thường cao hơn một chút. Trung Ly Diêu cũng cao gầy, nhưng đứng chung với nhau thì vẫn thấp hơn nửa đầu. Tito Thê Thê hay nói nữ nhân này vóc dáng xinh đẹp, như là minh tinh gì đó, còn nói nàng có thể làm người mẫu. Nhưng Trung Ly Diêu vẫn thấy nàng rất xấu. Hán ngữ của nàng thì ngọng nghịu, nói tới nói lui thì ngang phè phè. Trung Ly Diêu không muốn nghe nàng nói, cũng không muốn nói chuyện với nàng. Nhưng không biết vì sao Ophina gặp được Trung Ly Diêu như thấy cả thế giới. Đôi mắt xanh lục sáng rực, chỉ vừa thấy đã dính lấy Trung Ly Diêu. Trung Ly Diêu phiền muộn không thôi, tìm cơ hội rời Tĩnh Hư Quan, thay một nữ quan khác đến làng trài bên kia xem bệnh. Trung Ly Diêu đã cải trang rồi, mặc đồ quê mùa, mặt thì đen thui, còn có rỗ mặt, để khỏi gặp phiền phức. Người trong Tĩnh Hư Quan cũng hay vui lòng đi làm công ích, Trung Ly Diêu từ nhỏ đã quen, tuy nhìn lãnh đạm, nhưng vẫn có lòng tốt, cố gắng hết mình giúp đỡ. Trung Ly Diêu xem bệnh cho người trong làng trai, cũng được một khoản từ ngư dân. Thời gian trôi qua không tệ, nàng cũng không ngờ Ophina lại tìm đến, còn liếc mắt đã nhận ra nàng, mà Tô Thê Thê mới nhìn thôi cũng đã không nhận ra Trung Ly Diêu. Trung Ly Diêu thấy Ophina thì rất sợ, muốn chạy lại bị Ophina ôm lấy. Diêu Diêu, nhiều ngày rồi không thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi a, ngươi mặc như vậy, xém chút ta nhìn không ra, sao ngươi lại đáng yêu vậy chứ? Ophina nhìn Trung Ly Diêu mặc đồ như ngư dân bươn trải nhiều năm đang trốn mắt nhìn nàng, cười đến thoải mái, ôm Trung Ly Diêu xoay một vòng. Trung Ly Diêu chỉ muốn nói, nữ tử dị tộc này bị ngốc a, nàng đã đến đây để mặc kệ nàng rồi, nàng lại vẫn còn theo nàng, còn vui vẻ như vậy, cười ngốc với nàng nữa. Sắc mặt Trung Ly Diêu không chút thay đổi, Ophina vẫn bám theo Trung Ly Diêu như cũ. Trung Ly Diêu tính kế, nhân lúc Ophina đi ngủ hoặc đi nhà xí lúc ăn cơm, thì chạy khỏi làng trai. Nhưng không ngờ hải tặc đến, đám hải tặc này rất hung ác, không có đồ ăn, cướp trên biển không được thì lên bờ phá rối ngư dân. Bọn họ cướp đồ của ngư dân, giết không ít người, bắt Trung Ly Diêu và Ophina đi. Các nàng bị nhốt trong một phòng nhỏ trên khoang tàu, có một đám người bị nhốt chung, chật chội lại oi bức, bầu không khí đầy sợ hãi, tiếng nữ nhân thút thít, khiến cả phòng nhỏ càng thêm tuyệt vọng. Trung Ly Diêu có ít thuốc trên người, nhưng hải tặc lại đông, chút thuốc này không đủ, vì giữ mạng nàng không có làm gì khác. Diêu Diêu, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ophina ở cùng Trung Ly Diêu, ôm Trung Ly Diêu nói, đôi mắt xanh lục của nàng trong phòng đầy cảnh giác, tự như thú nhỏ hộ thực. Ophina biết đấu kiếm, nhưng chút này không đủ đánh bọn hải tặc. Nàng có chút hối hận không mang nhiều hạ nhân đến đây. Đến cả Trung Ly Diêu cũng bị bắt. Bản chất hải tặc, Ophina biết, nàng thực sự không muốn đám hải tặc ghê tởm kia chạm vào tình yêu bé nhỏ của nàng. Trung Ly Diêu lớn hơn Ophina mười mấy tuổi. Trung Ly Diêu định trấn an Ophina, lại không ngờ nàng lại an ủi mình, nên không nói gì. Lúc thuyền đi, hải tặc cũng cho các nàng ăn. Ophina không ăn, để lại cho Trung Ly Diêu ăn. Tuy đồ khó ăn, nhưng vì giữ sức nên phải ăn. Trung Ly Diêu không ngờ Ophina đối với mình tốt như vậy. Diêu Diêu, đừng sợ. Ophina vẫn an ủi Trung Ly Diêu, không để ý đến chút đồ ăn này. Trung Ly Diêu ăn hai phần, quyết định buổi tối bỏ trốn thì mang theo Ophina đi. Mọi người bị hải tặc mang lên một cái đảo nhỏ, giam trong phòng giam bằng gỗ. Đến nửa đêm, Trung Ly Diêu lau mặt, gọi gác cửa đến. Trung Ly Diêu để lộ nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nhếch miệng cười thôi nhìn thấy cũng muốn mất hồn rồi. Trung Ly Diêu nhân cơ hội chụp thuốc mê gác cửa, rồi lấy chìa khóa của hắn. Ô Finer lần đầy thấy được Trung Ly Diêu cười, nhìn đến ngây người, bị Trung Ly Diêu nắm tay kéo ra ngoài bỏ chạy mới tỉnh hồn. Trung Ly Diêu mở nhiều cửa, mọi người bỏ chạy, còn chờ hên xui, đảo này cũng lớn, hải tặc chỉ ở một khu. Trung Ly Diêu và Ô Finer chạy loạn xa, hải tặc vài chia nhau đuổi khắp nơi. Đang lúc trốn vào rừng, thì gặp một con heo rừng. Con heo rừng hình như bị các nàng phá giấc ngủ, nên rất tức giận, đuổi theo các nàng. Người đi mau, Ô Finer đẩy Trung Ly Diêu qua một bên, quay người dụ con heo rừng đi. Trung Ly Diêu nằm trên đất mới phát hiện, Ô Finer dụ con heo rừng kia chạy xa rồi. Nháy mắt, nàng cảm thấy như có thứ gì đâm vào tim mình. Nữ nhân đó, nữ nhân ngốc đó, lại một mình dụ con heo rừng hung ác kia đi rồi. Trung Ly Diêu đuổi theo hướng Ô Finer chạy. Nàng không thể để một cô bé đi chết như vậy được. Cho dù thế nào cũng phải nhanh đến xem. Một đường đi tới, trời quá tối, Trung Ly Diêu chỉ thấy bóng cây mờ mờ, không nghe thấy âm thanh gì. Đi một hồi lâu, không nghe thấy tiếng heo hừ hừ, cũng không thấy Ô Finer. Trung Ly Diêu gấp đến đổ mồ hôi trán. Trong bóng tối chạy loạn khắp nơi tìm Ô Finer. Tóc bị cành cây móc bù xù, y phục trên người cũng bị rách, cũng không quan tâm chân đau. Khá là chật vật, không biết đi bao lâu. Đột nhiên từ trên cây có người nhảy xuống ôm. Diêu Diêu, là ta. Âm thanh Ô Finer vang bên tai Trung Ly Diêu. Trung Ly Diêu cảm giác cả người xém chút thì đổ. Đừng sợ, con heo kia rớt xuống bẫy chết rồi. Người đi theo ta. Ta phát hiện một cái hang. Ô Finer nói với Trung Ly Diêu. Muốn dẫn Trung Ly Diêu đi. Thì phát hiện Trung Ly Diêu đi khập khiễng. Liền cõng Trung Ly Diêu lên. Mang Trung Ly Diêu đi về phía trước. Trong bóng tối Ô Finer tìm hướng rất tốt. Đi một chút đẩy ra một lớp dây leo. Bên trong thực sự có một cái hang. Đó là một cái hốc cây. Trước tiên ở lại chỗ này nghỉ một đêm đã. Ô Finer nói. Hốc cây quá nhỏ. Hai người vào liền chen chúc dính chặt. Nhưng mà lúc này Trung Ly Diêu cũng không dám nói gì. Có nơi tương đối an toàn. Dù sao cũng tốt hơn không có chỗ trốn. Diêu Diêu, thật vui có thể gặp lại được ngươi. Ô Finer thì thào nói. Hôn má Trung Ly Diêu. Vui vẻ như được sống lại. Trung Ly Diêu chạy một hồi rất mệt. Không có ghét bỏ nổi. Tùy ý Ô Finer hôn. Trong lòng run sợ đến nửa đêm. Sắc trời sắp sáng. Cũng không ai đến tìm. Ô Finer cõng Trung Ly Diêu lặng lẽ ra bờ biển. Lại phát hiện bờ biển có hải tặc canh phòng. Nên lại qua về cái hốc cây trong rừng. Hai người đều rất đói. Chỉ ăn được chút quả dại. Trung Ly Diêu trải qua nhiều chuyện. Nhưng lại chưa từng trải qua chuyện này. Cũng có chút tuyệt vọng. Bên ngoài hải tặc đang tìm kiếm. Không biết khi nào thì đến đây. Trung Ly Diêu bị thương ở chân. Căn bản trốn không được. Người đi đi. Không cần lo cho ta. Trung Ly Diêu nói với Ô Finer. Diêu Diêu, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình. Ta cõng ngươi đi. Ô Finer kiên quyết nói. Lên lưng ngươi ra ngoài. Rất dễ bị phát hiện. Có chạy cũng không nhanh được. Trung Ly Diêu nói. Không sao. Cùng lắm thì chết. Cùng chết với ngươi ta rất vui. Diêu Diêu, thật ra mấy ngày nay ta rất vui. Vì có thể ở cùng ngươi. Còn thân mật như vậy. Cái này ta nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ô Finer nói. Trung Ly Diêu nghẹn lời. Có chút tối nàng không thấy rõ mặt Ô Finer. Nhưng giọng Ô Finer ngọng nghịu nói với nàng cũng khiến hốc mắt nàng chảy nước. Trung Ly Diêu không tự chủ ôm Ô Finer. Hành động này của Trung Ly Diêu khiến Ô Finer rất hưng phấn. Liền ôm chặt lấy Trung Ly Diêu. Diêu Diêu, ta rất thích ngươi. Ngươi cũng thích ta. Được không? Chúng ta chết rồi cùng lên thiên đường. Ô Finer nói. Hôn Trung Ly Diêu. Trung Ly Diêu cảm thấy mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Ngược lại muốn chết. Cùng tên ngốc này chết chung. Chắc cũng không tệ lắm. Ô Finer hôn nàng. Nàng cũng hôn Ô Finer. Trong cái hang nhỏ hẹp hai người sưởi ấm cho nhau. Tựa sắp tận thế. mà nhiệt tình tùy hứng. Cao chiều hạ xuống, Trung Ly Diêu cảm thấy như vậy chết cũng được. Bên ngoài lại có tiếng bước chân, tiếng người, tiếng chó sủa. Nàng cũng mặc kệ, nàng còn có thuốc độc. Uống rồi có thể giải thoát, sẽ không bị lăng nhục. Trung Ly tiên sinh, là ta, Lục Phương Đình, ngươi đang ở đâu? An toàn rồi, ngươi ra đi. Một âm thanh quen thuộc truyền đến. Trung Ly Diêu tay cầm thuốc độc run rẩy một hồi. Cách Trương.